nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 46, góc truyện audio.com. Tiểu kịch trường vô trách nhiệm, kịch trường 1. Lê Dân, người con mẹ nó mới là nữ nhân. Nam chủ, mẹ ta vốn dĩ chính là nữ nhân. Sờ cái mũi, Lê Dân, mặt vô biểu tình đá văng. Tác giả, tạp, nam chủ không cần phun tào a kịch trường nhị. Lê Dân, nhướng mày, cái gì kêu phá thân ngươi? Là ta, ân, nam chủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn người khác đối với ngươi làm như vậy sao? Sư huynh, Lê Dân, mẹ nó, buông ta ra, ngô ngô ngô, hệ thống tự động che xung quanh. Tác giả, sờ sờ cái mũi, kịch trường tam. Giản Vân Hinh, Lê Dân ca ca, ngươi thật ích kỷ, Lê Dân, chấm chấm, nam chủ, ta tình nguyện hắn ích kỷ. Tác giả, vì cái gì, nam chủ, hắn không yêu ta cũng được, chỉ cần tiếp thu ta liền hảo, ta sẽ yêu hắn hơn so với hắn yêu bản thân. Tác giả, nghe không hiểu, Lê Dân, ánh mắt loạn phiêu, khụ khụ, nữ chủ bị xem nhẹ, ánh mắt u oán, kịch trường tứ, vách núi, Lê Dân đem nam chủ đẩy đến linh trì. Nam chủ, cùng ụp, Lê Dân, muốn chết sao? Tác giả, tạp, nam chủ bị chết đuối. Toàn bộ tan hát, không cần vỗ tan họp kịch trường ngũ. Tác giả, Lê Dân, ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào đem tà mị ma tôn cùng ngốc sư huynh. Cứu cứu, kết hợp, nam chủ đưa cho Lê Dân lời kịch. Lê Dân, mặt vô biểu tình mà nhớ kỹ chữ. Miệng dương 45 độ, nghĩ đến sự việc tà ác. Tác giả, cái gì là sự việc tà ác? Nam chủ, sờ sờ cái mũi, Lê Dân, đem ân bạch thần đứng lên đánh. Có tính không tà ác? Tác giả, lưu máu mũi, không tính, nam chủ kịch trường lục. Tác giả, có độc giả tỏ vẻ, ngươi biểu hiện thực thụ, như thế nào giải thích? Lê Dân, hắn vốn dĩ chính là thụ. Nam chủ, sư huynh muốn thượng ta sao? Mỉm cười, Lê Dân, tác giả, uy uy uy, thỉnh trả lời vấn đề. Nam chủ, đừng ôm Lê Dân đi a, mặt sau còn có phỏng vấn a, kịch trường thất. Tác giả, xin hỏi nữ chủ, ngươi vì cái gì cảm thấy được Lê Dân thích là cha ngươi? Nữ chủ, ta có thể cự tuyệt trả lời sao? Tác giả, không thể, nữ chủ, bởi vì ngươi quá xuất. Xuẩn, tác giả, ngươi có thể không cần trả lời vấn đề. Rất có ánh mắt, từ từ, có cái gì không thích hợp. Kịch trường bát, tác giả, xin hỏi sư tôn, ngươi đã xem tình yêu cầu huyết của Lê Dân và nam chủ như nào? Sư tôn, nếu tiểu dân nhi không thể cưới nàng dâu, kia gả chồng cũng không thành vấn đề. Ta nghĩ ôm đồ tôn, có thể chứ, tác giả, ho, nga, kịch trường cửu, tác giả, xin hỏi ân cửu ca. Người chết sớm như vậy cót hay không cảm thấy được thực oan uổng? Ân cửu ca, ta thực oán niệm được không? Nguyên lai sống không còn gì luyến tiếc. Ta chính cữu cữu là nam chủ thích nhất. Nam chủ ôm Lê Dân. Lạnh lùng mà quét mắt ân cửu ca kịch trường thập. Tác giả, nam chủ, đối với rất nhiều độc giả tỏ vẻ muốn ngược các ngươi. Ngươi muốn đối bọn họ nói cái gì đó? Nam chủ, vì cái gì muốn ngược ta cùng sư huynh? Ngược ta là có thể. Không cần ngược sư huynh. Lê Dân, quay đầu lại nhìn ân bạch thần. Ân bạch thần hơi hơi mỉm cười. Tác giả, nhỏ ngược tình, lớn ngược thân, các vị khán quan, chớ ném đá. Kịch trường thập nhất, tác giả, các ngươi cảm thấy nơi này ai xuất nhất? Nam chủ, Lê Dân, Giản Vân Hinh, sư tôn, ân cửu ca, tác giả, không sai. Ta xuất nhất, cảm ơn, mọi người, vấn đề phân đoạn. Tác giả, thật cao hứng được trả lời vấn đề độc giả. Cái vấn đề thứ nhất, Lê Dân nhiều thân phận như vậy. Nam chủ thích nhất người nào? Nam chủ, ta thích nhất chính là sư huynh. Tác giả, vì cái gì? Nam chủ, nhìn Lê Dân cười nhạt, bởi vì ta có thể tiếp xúc đến thân phận của hắn. Tác giả, đã hiểu, hảo, kia vấn đề thứ hai. Lúc ngươi phát hiện Lê Dân chính là ma tôn, ngươi muốn đối hắn nói cái gì đó. Nam chủ, nghĩ nghĩ, ta hận ngươi, nhưng là, ta càng yêu ngươi. Lê Dân hô hấp bị kiềm hãm, không có lại nhìn ân bạch thần. Tác giả, quả nhiên vẫn là không chiếm được là tốt nhất sao? Các ngươi lại đây làm gì? đừng đánh mặt, khuôn mặt đẹp trai của ta. Chấm, ta chuẩn bị lễ vật cho các ngươi. Đừng đánh, rồi sau đó, tác giả mặt mũi bầm dập nhìn hệ thống vỗ vỗ đầu. Vất vả các ngươi, tùy tiện đem ta truyền tống quay lại đi thôi. Chúc các ngươi hạnh tính phúc. 12.135, 13.135, 13.135, vì cái gì ta cũng muốn đánh ngươi. 12.135 tính phúc hoa. Là cái gì? Cách chương.